Chào mừng các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 66, hồi thứ 159, nàng áo đỏ phá hỗn độn trận. Khi Đinh Linh đứng xem Nguyên Bình trừ rắn độc, nàng không hay biết có chuyện xảy ra bất ngờ. Nghe Nguyên Bình kêu rằn, nàng hoảng sợ nhưng không dám động đậy. Thì ra Nguyên Bình đã nhìn thấy một con nhện có bao trứng ở phía dưới bụng, to bằng trứng gà nhưng màu xanh như chàm, từ trên nóc rớt ngay vào búi tóc của Đinh Linh. Chàng nhận ra đó là loại nhện thứ 71 trên đời, một giống độc nhất gọi là nhện lục. Nhưng là một điều là nó đeo trên tóc nhưng lại nằm im. Nếu Đinh Linh làm động thì nó sẽ bò xuống mặt mày, nhả chất độc trong giây phút và chết ngay, vô phương cứu chữa. Từ Nguyên Bình không cho nàng động đậy, nhưng trong lúc khẩn cấp quá, chàng cũng không có cách gì để đối phó cho kịp. Muốn đưa tay đập con nhện, nhưng sợ không trúng thì lại hại Đinh Linh. Còn Đinh Linh thấy Nguyên Bình cứ nhìn ngó búi tóc của mình hoài, nàng đâm ra ngờ, trên đầu tóc tôi có độc vật hay sao? Đúng vậy, một con nhện lục. Mặt nàng không còn chút máu và mồ hôi trán ướt đẫm. Đừng có động đậy, cứ để tôi tìm cách đối phó. Vừa nói, chàng vừa bước tới, hình như nghe tiếng động, con nhện ngo ngoe. Nguyên Bình dừng chân lại đứng bất động. Khi ấy, Đinh Linh giận cả người và tim đập mạnh. Không lẽ một con nhện sẽ giết chết đời nàng? Nàng bối rối và sợ sệt vô cùng. Bỗng đâu, ngay lúc ấy, từ trên vầng trán đổ xuống một vật gì nghe sột soạt. Con nhện đứng thẳng, tám chân nhóng mình lên cao. Một biến động bất ngờ khiến Nguyên Bình không thể trì hoãn được nữa đối với sinh mạng của Đinh Linh đang bị đe dọa. Khi chàng chưa kịp nhìn coi vật gì đã rớt xuống, ngón tay giữa của chàng dâng ra. Một làn gió trào chỉ tạt ngay con nhện văng ra. Nó nhảy ra bám trên tường. Rồi một ngón tay nội lực thập thành cứng như mũi kích phóng tới. Con nhện đã biến thành một biển nước xanh lét. Quay lại nhìn, Đinh Linh cảm mừng bước tới Nguyên Bình. Nhưng nàng vừa rời chân được một bước thì thấy ngay một con thiềm thử to dài cả thước đã chạy tới bên mình chàng. Từ vai nó trở lên, quả thật giống hệt con người không sai. Nàng la thất thanh, quái kìa. Liền cúi xuống thấy một con quái vật, Nguyên Bình vừa giận lại vừa ghét đánh tới một trường. Con thiềm thử mặt người đã biến mất hay đã tiêu tan không biết. Chúng ta không thể ở nơi đây được nữa, hãy tìm cách để thoát ra. Vừa nói, Nguyên Bình vừa đưa cánh tay xách Đinh Linh nhảy bổng lên, xông qua bừng ván trên đầu mà thoát thân. Ra khỏi gian nhà sắt dưới hầm rồi, Nguyên Bình đã dự liệu thể nào cũng phải gặp nhiều độc vật làm trở ngại, nên chàng buông Đinh Linh xuống, dùng trường dọn đường. Khi nhìn thấy trước mặt có đất trống mới bước tới. Từ công tử, tôi còn có một cách khác nữa. Nguyên Bình quay lại, thấy nàng móc một bao bột trắng trắng, dùng tay bốc một nhúm dài ra. Chờ bột rớt hết xuống đất, nàng châm lửa vào một cây roi. Bột bén lửa cháy lan ra một vùng đỏ quét những độc vật. Chúng ta hãy đi nhanh tới. Đối với độc vật đầy nhà, Nguyên Bình không sợ, nhưng Đinh Linh hết sức lo lắng và e dè. Vì nàng thấy độc vật nhiều quá, cố phóng mọc phóng cũng không khỏi, nên nàng hối thúc chàng rời khỏi thiên độc cốc cho nhanh. Còn Nguyên Bình khi thấy lửa đã bắt cháy, chàng dùng sức trường tiếp vào để dọn đường. Gió trường đi tới đâu, độc vật đều nhe răng múa vuốt tới đó, nhưng tất thảy đều bị tạt lui ra xa. Trong giây phút, hai người đã đi ra tới cánh cửa sắt. Nguyên Bình dùng gót chân nện mạnh vào cửa. Cánh cửa vừa bị vỡ ra thì hai đại hán bên ngoài đã giơ vỏ lưới lên. Nhanh như chớp, Nguyên Bình ôm Đinh Linh phóng giọt ra cái giữa hai tên đại hán đang đứng hai bên cửa, đồng thời ngoéo tay lại điểm ngay huyệt đại đạo của hai tên đó. Chưa kịp kêu la gì hết, hai tên đại hán đang ngã quỵ trên mặt đất. Lãnh công thiên độc ác như vậy, chúng ta hạ thủ cũng vừa. Đinh Linh cô nương, chút nữa đi tới thông lộ coi chừng còn rắn độc đó. Tôi đã hiểu rồi. Qua vài câu chuyện vãn, hai người đã tới đầu mối thông lộ. Nguyên Bình lại dùng trường mở đường, một cửa hang động tung ra. Liền đó cả trăm con rắn độc cùng phóng theo. Chàng vòng tay ôm chặt Đinh Linh, nhảy tới với thuật khinh công nhanh như điện xẹt và khí thế lướt tới quá mạnh khiến cho mấy con rắn không chạm được mình chàng. Qua khỏi một vuông rắn độc, chàng chuyển Đinh Linh vòng qua tay trái để trường phải xông tới đập vào tên mục xà lăng. Qua ba đòn trường liên tiếp, tên này không còn tránh được đâu, văng ra té sấp trên ngạch cửa hang động, trong khi Nguyên Bình đã xách Đinh Linh phía rất xa. Rời khỏi gian nhà, chàng ngoảnh lại thấy tên mục xà lăng nằm sải tay ra, dường như hắn đã tắt thở. Rồi một tiếng thét thần oai phát ra, chàng vọt tới ba bốn trượng mới ngừng lại, không bị một trở ngại nào. Nhưng ra tới những dãy nhà như đổ trận, chàng luẩn quẩn không tìm được lối đi. Từ công tử, buông tôi ra đi. Nàng đứng xuống đất quan sát chung quanh cũng vô cùng ngạc nhiên, định hỏi nhưng Bình cản ngăn. Chúng ta ra tới phía trước gian nhà chứa rắn độc rồi sẽ hay. Vâng. Nhưng trên đường trở ra, gian nhà rắn đâu mắt không thấy. Nguyên Bình tức giận. Tôi sẽ đập hết tất cả những dãy nhà này. Vừa nói, chàng vừa dùng song trường xốc tới xô một bức tường. Nhưng tường đá, nhà thì thấp. Xô hết sức mà không lay động chút nào. Từ công tử, đừng có nóng này. Chàng quay lại nhìn Đinh Linh tỏ vẻ thắc mắc. Thì ngay lúc đó, Lãnh Công Thiên từ đâu không biết cất tiếng cười khăng khắc. Quá tức giận, Nguyên Bình nạt: Lãnh Công Thiên, ngươi ở đâu? Ước chừng từ ngoài xa 7-8 trượng, Lãnh Công Thiên kêu gọi: Hỡi anh hùng họ Tử, ngươi đã sa vào trận Thái Sư Hỗn Độn, là một trận bí truyền duy nhất của Thiên Độc Cốc, chỉ bằng ngươi đáp ứng yêu cầu của ta là hay hơn. Ngươi đừng có xây mộng vô ích, ta sẽ đập tan giấc mộng ngay trong đầu óc ngươi. Đinh Linh phù họa theo: Ta không cần nghe nhà ngươi nói năng những gì, nếu như ngươi lo đối phó ta, e rằng kẻ địch chính thức là Dịch Thiên Hành đến đây, ngươi ăn năn cũng đã muộn. Ta không tin kẻ nào vào hay ra được trận đồ này, hai vị hãy xét kỹ lại rồi sẽ trả lời, bằng không thì cứ tự tiện. Dứt lời, Lãnh Công Thiên cũng im bặt luôn. Từ Công Tỷ, tôi thấy nguy rồi, con chàng thì sao? Hỏi thế có nghĩa gì, tại sao nàng lại hỏi như vậy? Vì tôi không có cách phá trận này. Chúng ta cứ đi xem sao cho biết. Đinh Linh chỉ biết gật đầu bước theo chàng. Khi qua một gian nhà đá xây, Nguyên Bình đều ghi ký hiệu để nhận đường tới lui không bị sai lạc. Rồi cứ đi như vậy cho đến khi trời sầm tối. Chàng đẩy cửa vào một gian nhà để vào nghỉ. Trong nhà trống không, chẳng có đồ vật, cũng chẳng gặp một ai. Nhìn thấy vẻ mặt Nguyên Bình buồn buồn, Đinh Linh khẽ nói: Giờ đây phải chỉ có một người. Cô nương đừng có nói nữa là hơn. Nàng nhẫn miệng cười: Chàng có biết tôi muốn nói đến ai không? Biết chứ, nhưng đừng có nhắc đến. Tôi biết mà, không có lúc nào là chàng không nhớ tới người đó. Cho nên tôi vừa nói chưa dứt lời, chàng cấm không cho nói nữa, vì chàng đã biết người tôi định nói ra là ai rồi. Phải, tôi lúc nào cũng nhớ người đó. Từ Công Tử, nếu chúng ta kẹt mãi trong trận này thì sao? Chưa biết được. Thế là chàng đã quên chuyện đi Tây Vực. Thời gian đi và về theo mục đích của chuyến đi chúng ta thì chỉ còn có 9 tháng nữa, mà 9 tháng đó sẽ trôi qua theo tính mạng của chàng. Dứt lời, nàng ngồi phịch xuống và nghẹn ngào không nói được nữa. Nguyên Bình cũng ngồi xuống nhìn nàng trong im lặng. Một lát sau, bỗng đâu có tiếng người xì xào từ đằng xa vọng lại. Đinh Linh nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nhận được có bao nhiêu người đang nói chuyện. Nguyên Bình cũng ngạc nhiên. Không lẽ Dịch Thiên Hành tấn công Thiên Độc Cốc? Hắn đã bị thất bại nơi Hận Thiên Cốc, ít ra cũng phải chuẩn bị thực lực một thời gian. Hắn là người nhiều kinh nghiệm giang hồ và vô cùng mưu mẹo, lẽ đâu lại làm càn bướng được. Hồi thứ 160, Từ Nguyên Bình so tài với ông thần núi tuyết. Nghe nàng phán đoán, Nguyên Bình khẽ bảo: Thôi, chúng ta bước ra ngoài xem thử. Đã ra khỏi gian nhà, nhưng Đinh Linh vẫn chưa nhận được hướng phát ra những tiếng đã nói xì xào. Nàng vừa suy nghĩ vừa sánh vai Nguyên Bình bước đi. Khi ra khỏi nền nhà một đỗi thì tiếng người im bặt. Lúc ấy đã giữa đêm, bốn bề cũng quạnh hiu. Ngước mắt nhìn lên trăng sao bằng bạc, lòng Nguyên Bình cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Thế rồi hai người im lặng, không ai nói gì với ai, nhưng hình như họ nên lấy hơi thở mạnh để thâm kín nhìn nhau và có ý nghĩ trở vào gian nhà. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng họ chưa bước đi, bỗng đâu có tiếng động như tiếng chân người bước tới từ xa đến gần. Hai người nghiêng tai lắng nghe thì tiếng động lại xa dần rồi không còn nghe nữa. Hai người vẫn đứng im, hình như không còn chú ý đến tiếng động, nhưng lúc ấy tiếng động lại phát ra thật là lạ. Hai người tưởng đâu Lãnh Công Thiên thả động vật ra làm hại họ, nhưng một hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa, họ mới cho rằng không phải động vật bỏ tới, nhưng họ vẫn đề phòng. Từ Công Tử, coi kìa. Nhìn theo ngón tay chỉ của Đinh Linh, Nguyên Bình chợt thấy một tia sáng màu tía. Tia sáng thật nhỏ nhưng nhãn lực của chàng rất tinh. Qua tia sáng, chàng nhìn thấy một bóng người đang xách lồng đèn. Đinh cô nương, đó là một người đang đi tới. Người đó ra sao? Nhìn không rõ lắm, tôi chỉ thấy mặc thướt tha, hình như là một người con gái thì phải. Nghe nói, Đinh Linh băn khoăn hồi hộp liền ngó theo bóng đèn. Nàng nhận rõ tia sáng chiếu lên màu áo đỏ. Bất giác nàng bước tới và khẽ gọi Nguyên Bình. Từ Công Tử, đi theo tôi. Gì vậy, cô nương tìm được cách thoát ra khỏi trận đồ này rồi sao? Chưa chắc lắm, nhưng chúng ta cứ đi thử tới. Hai người sánh vai nhằm bước tới bóng đèn lồng. Vừa đi họ vừa quan sát chung quanh. Một lát sau, bóng đèn chớp phía bên trái, Đinh Linh bảo Nguyên Bình bước sang hướng đó. Vừa bước theo ý của nàng, Nguyên Bình vừa hỏi: Cô nương có tin rằng bóng đèn đó dẫn đường cho chúng ta thoát khỏi đồ trận này hay không? Cũng có thể lắm, vậy chúng ta cứ đi theo bóng đèn. Cô nương có nhận ra người xách lồng đèn đó là ai không? Đinh Linh mỉm cười: Có thể là người mà Từ Công Tử tưởng ngày tưởng đêm. Nguyên Bình thẹn đỏ mặt vì chàng cũng nhận thấy người ấy có phần giống với Tiêu cô nương, nhưng ngặt vì bị Đinh Linh để ý nên chàng không vui. Bằng cớ nào mà nhận ra người ấy là nàng áo đỏ? Đinh Linh không đáp, rồi bóng đâu bóng đèn lại chớp chớp ở phía sau. Hai người quay lưng bước theo tia sáng. Đinh Linh thầm xác nhận trong lòng, bóng đèn chiếu lên màu áo đỏ đúng là của Tiêu cô nương, nhưng không biết nàng ta muốn dắt mình thoát ra vòng trận hay không, mà tại sao nàng ta phải làm như vậy để làm gì? Về tâm lý nàng vẫn biết Nguyên Bình đang ngờ không biết có phải là nàng áo đỏ hay không. Biết vậy nên trong lời đáp của nàng không nói tên Tiêu cô nương ra, cốt để cho Nguyên Bình tự thấy khó chịu trước mặt nàng. Nhưng không hiểu tại sao Nguyên Bình e ngại mà vẫn hăng hái bước theo bóng đèn. Thế rồi hai người lặng lẽ bước tới, mắt ngó theo bóng đèn mà đi mãi không tới được người xách lồng đèn. Sao lạ vậy Đinh cô nương, hay cái bóng đó chỉ là một con quái vật? Không, chúng ta cứ đi tới rồi sẽ biết. Ngay lúc ấy, bóng đèn rọi qua một góc nhà rồi biến mất. Đinh Linh Dục chạy mau tới. Trong chớp mắt, hai người đã tới góc gian nhà, ngừng lại xem thì mừng hớn hở vì đây là nơi ra vào cửa Thiên Độc Cốc. Như vậy thì đã qua khỏi thái ất hỗn độn. Lúc bấy giờ, trong hang động vắng vẻ không một bóng người, chàng và nàng đang sánh vai bước nhanh. Ra khỏi cửa Thiên Độc Cốc, Nguyên Bình ngoảnh lại nói lớn lên. Không hiểu người nào đó đã dắt hai chúng tôi ra khỏi thái ất trận, hai chúng tôi xin thành kính ghi ơn. Vừa dứt lời, chàng thấy một bóng người từ mấy gốc cây đại thụ chạy tới, chàng nhanh chân đuổi theo. Thử tưởng thân pháp của Nguyên Bình nhanh đến bậc nào rồi, khi chàng đuổi theo thì nhất định phải đuổi kịp, vì bóng người chỉ cách chàng ta hơn 3 trượng, nhưng khi chàng chạy đến gốc cây đại thụ không thấy ai hết. Lúc đó Đinh Linh vừa chạy tới, chàng ngạc nhiên hỏi: "Nàng đã dắt chúng ta ra có phải ở đây không? Lạ quá, mới thấy đây rồi lại biến mất." Đinh Linh nghĩ rằng thuật khinh công của Nguyên Bình có ai hơn mà giờ đây người bên gốc cây lại giỏi hơn chàng, hay là người ấy dùng phương pháp kỳ môn đồn giáp để giấu tung tích. Phải rồi, nàng áo đỏ chứ không có ai khác được. Nàng cố ý nói với Từ Nguyên Bình: "Này công tử, tôi tưởng rằng chàng không nên đuổi theo người đó, vì bậc siêu nhân chỉ biết giúp người, không cần lộ mặt, cũng không cần nhận sự mang ơn. Nhưng không hiểu tại sao người ấy lại muốn cứu giúp chúng ta." Đinh Linh cười gay gắt: "Chuyện ấy rồi đây chúng ta cũng sẽ rõ chứ gì." Nguyên Bình im lặng bước đi, Đinh Linh mỉm cười bước theo. Một lúc sau, hai người đã tới địa phương của Lãnh Tiểu Long. Bây giờ trời vừa hừng sáng, kể ra hai người vừa bị kẹt trong Thiên Đầu Cốc chỉ có một ngày, như vậy cũng không tổn thất gì nhiều. Khi ra khỏi vùng núi, hai người tìm đến một thị trấn, chọn mua hai con ngựa tốt để làm chân. Vì muốn tranh thủ thời gian, hai người đi suốt ngày đêm. Đi như vậy gần 2 tháng trời mới tới miền cực Tây. Núi non trùng điệp, có khi đi cả 4-5 ngày đường cũng không gặp một người, chỉ thấy phao phao tuyết trắng đầy trên núi. Đinh Linh quất ngựa đi tới, Nguyên Bình cho ngựa đi theo cạnh nàng, hết ngọn núi này rồi tới đỉnh núi nọ. Hai người có biết nước tiểu bột lột là đâu? Căn cứ theo lời của mấy đội thương buôn ở một thị trấn đã trải qua, thì từ đây tới tiểu bột lột hãy còn 1 tháng hành trình nữa. Một hôm, hai người cho ngựa vào một đường hang, trước mặt có một khoảng đất bằng đầy hoa cỏ lạ, đẹp lắm. Với tay hái vài đóa hoa hồng, Đinh Linh cài lên mái tóc. Nguyên Bình say đắm nhìn nàng mà lòng xao xuyến. Đinh cô nương đẹp quá. Nghe chàng khen, nàng ngoảnh lại cười tươi, nhưng mặt vừa ngó ra phía trước, mấy giọt nước mắt long lanh như hạt châu lăn tròn xuống má của nàng. Nàng nghĩ rằng tuy Bình khen nàng là đẹp chẳng qua là lời khen tùy hứng mà thôi, chứ lòng chàng đâu có yêu nàng. Lòng nàng rất đau xót. Trong giây phút cảm động, Nguyên Bình cũng thấu được lòng nàng, muốn nói lên vài lời an ủi nhưng ấp úng chẳng nên lời. Thế vậy nàng hỏi: "Chúng ta có thể tạm nghỉ chân nơi này được không, Từ công tử?" "Được, trải qua mấy ngày liền mới gặp được phong cảnh đẹp mắt làm sao." Vừa nói chàng vừa nhảy xuống đất, Đinh Linh nhảy theo, hai người cùng ngồi trên bãi cỏ. Vừa ngồi yên, thoạt nghe tiếng vó ngựa rồn rã vọng đến bên tai. Nguyên Bình đứng phát dậy, trông thấy 3-4 con ngựa đang chạy sải tới. Chàng liền thụt lùi vài bước, nhìn rõ 4 thiếu nữ cưỡi ngựa đẹp như 4 đóa hoa. Nhưng mắt sâu, mũi cao và tóc vàng không giống người Trung Nguyên. Khi hai người còn đang tìm trong đầu óc về lai lịch của 4 thiếu nữ ấy thì họ đã tới trước mặt. Họ cùng một lượt thoát xuống ngựa, một trong 4 thiếu nữ tóc vàng bước tới lễ phép thưa: "Công chúa của Tây Quốc biết hai vị đến, phái chúng tôi ra đón tiếp." Nguyên Bình liền ngạc nhiên hỏi: "Công chúa của quý cô nương là ai?" Nàng ấy đáp: "Công chúa Tuyết Liên của nước Tiểu Bột Lột." Khi đã hiểu lai lịch của 4 thiếu nữ tóc vàng, Nguyên Bình và Đinh Linh càng lấy làm lạ, bởi vì trên đường đi Tây Vực chỉ có Thiên Độc Cốc biết được hành tung của hai người, ngoài ra đâu có ai hay mà cớ sao công chúa Tuyết Liên ở xa cả vạn dặm lại biết. Đinh Linh thắc mắc hỏi nàng: "Quý cô nương biết chúng tôi là ai không?" Đinh cô nương đừng có hỏi chơi, từ Nguyên Bình vang danh thiên hạ, ai ai mà không biết. Nguyên Bình xen vào hỏi thêm: "Công chúa của quý cô nương làm sao biết chúng tôi đến?" Nàng ấy cười: "Mấy hôm trước đây có người đến Tể Quốc cho công chúa chúng tôi biết nên đã cho chuẩn bị đón quý khách." Đinh Linh ngạc nhiên: "Ai đến báo tin vậy kìa?" "Một đại hán cụt giò mặc áo gấm đỏ." Nghe thiếu nữ tóc vàng nói, Nguyên Bình tỏ vẻ giận quát lên: "Ấy là người của phái Nam Hải." Nàng ấy cười tươi nói nhanh: "Chúng tôi không biết Nam Hải hay Bắc Hải gì hết, chỉ biết giờ đây xin mời công tử đi theo chân chúng tôi." Nguyên Bình nghiêm nét mặt nhìn thiếu nữ: "Cũng được, nhưng nếu công chúa của quý quốc có ác ý đối với chúng tôi thì sao?" Nàng đáp: "Chuyện đó chúng tôi cũng không biết được." Thế rồi hai người lên lưng ngựa đi theo 4 thiếu nữ tóc vàng, 6 người 6 ngựa phi qua khỏi bình nguyên thì đi tới đường núi. Trải qua 2 ngày đường mới thấy một thành trì xây đắp dựa vào sườn núi, vùng ngoại thành dân cư dựng trại bằng vải mà ở. Có mấy người tắm giặt bên bờ khe và thả dê ra cày đất. Trước phong cảnh đẹp thiên nhiên, một giống dân da đen, tóc vàng, mắt sâu và mũi cao, đi đi lại lại để làm lụng thật là vui, thật là sống động và lạ mắt. Tiếp tục đi đến giữa trưa thì tới trước cửa thành. Không biết do sức điều khiển nào mà cửa thành liền mở ra. Hai bên có cả chục tên võ sĩ mặc giáp rạng rỡ, cầm giáp chĩa mũi tới trước. Một thiếu nữ cứ thư thả hướng dẫn hai quý khách bước trên con đường to rộng. Vừa đi, hai người vừa ngắm cảnh hai bên đường rất khang trang hấp dẫn. Không bao lâu, đoàn ngựa rẽ sang một khúc quanh, mới tới trước một phòng cao rộng đặc biệt. Bốn thiếu nữ tóc vàng đồng ứng thanh: "Kính mời hai vị bước vào khách thính nghỉ ngơi." Nguyên Bình cười nhạt: "Chúng tôi đến đây không phải để yết kiến vị công chúa của quý quốc, mà có một mục đích khác. Xin quý cô nương đừng đối đãi với chúng tôi bằng lễ tiếp đón bậc thượng khách." Vừa nói, chàng vừa đưa mắt ngó ra phía ngoài thành, thấy những đỉnh núi tuyết trắng phao phao xuyên qua lớp mây xanh, trông thật là thanh lịch. Đoàn bốn thiếu nữ nói tiếp: "Tuy vậy, nhưng công chúa chúng tôi có dạy đưa hai vị vào cung gặp mặt người để cùng bàn việc với hai vị, vậy xin hai vị chớ từ chối." Nhìn Đinh Linh, Nguyên Bình khẽ nói: "Không biết vào đây có giống như vào Thiên Độc Cốc hay không?" Đinh Linh khẽ đáp: "Không lẽ như vậy đâu, hiện giờ chúng ta đang ở trong đất nước của người, cũng không nên làm mích lòng của người." Nguyên Bình nhìn bốn thiếu nữ tóc vàng gật đầu: "Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý ngồi chờ ở phòng khách, xin công chúa của quý cô nương cho vợ chúng tôi gấp để chúng tôi có việc cần bàn." Dứt lời, Nguyên Bình cùng Đinh Linh bước vào khách thính, đã có sẵn người hầu ở sẵn đó. Hai người nghỉ ngơi được một lát, bốn thiếu nữ trở ra, có một nàng đến thưa với Nguyên Bình: "Xin mời hai vị vào cung." Cưỡi ngựa đi theo bốn thiếu nữ, hai người rời phòng khách không bao lâu thì đến một con đường trải đá trắng, vừa rộng vừa thẳng và rất sạch sẽ. Đi được hơn 30 trượng là tới cuối đường, một tòa cung điện nằm giáp với mỗi đường. Cung điện này cũng xây bằng toàn đá trắng, tuy chẳng nguy nga nhưng rất thanh lịch. Sáu người cho ngựa dừng trước cung điện, liền đó từ trong cung ngân lên 3 tiếng chuông. Khi ấy một nàng thiếu nữ tóc vàng thưa: "Xin hai vị bước theo chúng tôi." Nguyên Bình nghĩ rằng dù gì người ta cũng là một vị quốc chủ, mình không nên hờ hững. Nghĩ vậy, Bình hối thúc Đinh Linh bước nhanh lên bậc thềm để vào điện chính giữa. Đồ vật trang hoàng trong điện toàn bằng loại châu ngọc và lông chim, ngoài màu trắng và xanh biếc không thấy màu nào khác, đẹp thật đẹp. Phòng giữa đặt một bộ ghế dựa bằng bạch ngọc, công chúa Tuyết Liên ngồi ngay giữa. Hai bên có hai chiếc đôn cũng bằng bạch ngọc, có một người ngồi xếp bằng tròn trên đôn. Người này mặc y phục kỳ lạ, đầy trên áo thêu những ngọn lửa hồng, tóc đanh, mắt tròn bằng lục lạc, môi dày và đỏ như máu, tướng mạo quái gở. Ngó vào tia mắt của hắn ta đang xả ra, đều nhận biết hắn có nội lực tuyệt đỉnh. Bấy giờ Nguyên Bình và Đinh Linh đã bước tới. Bốn thiếu nữ tóc vàng lui ra, công chúa Tuyết Liên mỉm cười: "Từ công tử đi đường được bình yên chứ?" Nguyên Bình đáp: "Phải, công chúa cần gặp chúng tôi có việc gì?" "Tôi muốn hỏi các hạ trước rằng các hạ đến Tề Quốc để làm gì?" "Chúng tôi định lên núi tuyết để tìm vị Tuyết Liên tử." "Tốt lắm, Tuyết Liên tử muôn năm đã đến thời kỳ thành thục hái được rồi, hai vị đến cũng đúng lúc. Nhưng ai muốn hái nó cũng cần phải hỏi ý kiến một người. Chính tôi đây cũng vậy, hai vị biết rõ điều kiện đó rồi chứ?" Đinh Linh đưa mắt liếc người ngồi trên đôn rồi nói: "Có phải hỏi ý kiến của vị này không?" "Phải, người này là vị thần Tuyết Sơn." Khi công chúa Tuyết Liên vừa nói đến vị thần, người ấy liền đứng lên. Hình vóc của hắn cao hơn 8 thước, mà lúc hắn vụt đứng dậy, hơi gió chuyển động không thua gì gió hua trưởng. Nhìn hắn, Nguyên Bình hỏi công chúa: "Chúng tôi sẽ hỏi gì bây giờ?" "Rất dễ, võ công của các hạ tôi đã từng được lãnh giáo, còn vị Tuyết Sơn này cũng muốn lãnh giáo các hạ, rồi xem các hạ có lấy được Tuyết Liên tử hay không." Nguyên Bình cười ha ha: "Thế sao?" Đinh Linh xen vào: "Lần đầu tiên chúng tôi đến quý quốc, nếu làm hại một cao thủ của quý quốc hình như bất tiện lắm." "Không nhất thiết phải động thủ thật sự, mà có thể biểu diễn một ít mà thôi." Nguyên Bình nóng nảy dục: "Như vậy thì xin mời lão tiền bối hãy bắt đầu ngay đi." Liền đó, thần Tuyết Sơn nhảy tới gần gốc cột to, hôi trưởng đập vào gốc cột, một tiếng bốp vang lên, cái cột bằng giáp hai vòng tay hình như rung rinh mãi không ngừng. Qua một đòn trưởng hùng hậu, cánh trưởng của thần Tuyết Sơn vẫn sát vào cái cột. "Từ công tử, công lực của người ấy thế nào?" "Trên đời này biết bao nhiêu là người tài, chúng ta không tưởng tượng được. Nếu ngày nay chúng ta không đến đây, làm sao biết được người này?" "Tôi muốn hỏi võ công của người ấy ở bực nào kia mà." "Đúng vậy, người này hơn thần cái Tông Đào và Dịch Thiên Hành." "Còn so với công tử thì sao?" "Để qua một cuộc thử tài rồi sẽ biết." Đinh Linh không hỏi thêm. Lúc ấy thần Tuyết Sơn vẫn để ý trường đứng bất động, trông như pho tượng đá, nhưng toàn thân hắn dường như ngầm vận chân khí, trên đỉnh đầu phát ra một làn khói trắng càng lúc càng nhiều, rồi làn khói đó từ từ cuộn tròn lại, xem giống như một khối tuyết trên lưng chừng. Chăm chú theo dõi từng tác động của đối phương, Nguyên Bình lộ vẻ nghiêm khắc cẩn thận. Một lát sau, mọi người đều thuật nghe Bình thốt một lời rất ngắn: "Một công lực rất tốt." Kể ra sự hiểu biết về võ lâm của Đinh Linh cũng khá rộng, nhưng nàng chưa bao giờ thấy việc phát công lực đã đạt đến một mức tuyệt đỉnh như người này. Và nàng lại còn nghe như Nguyên Bình khen nữa, nàng lo ngại hỏi: "Từ công tử nói sao?" Nguyên Bình nhăn mặt đáp: "Tôi kém hơn người đó." Nghe Nguyên Bình đáp, Đinh Linh hoảng kinh: "Sao, từ công tử nói sao, võ công của người ấy cao đến bậc nào?" "E rằng không kém hơn Kỳ Lão Nam Hải đâu." Còn từ công tử? Nguyên Bình khoát tay để cấp lời nàng. Đinh cô nương đừng có hỏi nữa. Như hiện giờ đây, có xem người ấy phát huy nội lực chưa tới mức, nhưng tôi dám nhận chắc rằng nội lực đó cao hơn Kỳ lão Nam Hải. Đinh Linh đưa mắt nhìn Thần Tuyết Sơn, cánh trường của hắn vẫn còn áng trên thân cây cột. Rồi một lát sau, hắn vùng hét lên một tiếng, lùi ra một bước. Thì lúc đó, cây cột bằng loại bạch ngọc đã bị ấn sâu một dấu bàn tay. Lại một công lực rất tốt, Nguyên Bình kêu lên. Lúc ấy, Thần Tuyết Sơn cười ha hả rồi trở lại ngồi trên chiếc đôn, thở phì ra. Dường như hắn đã dùng quá nhiều nội lực nên hô hấp tích tụ lại chân khí. Thế vậy, công chúa Tiết Liên mỉm cười nhìn Nguyên Bình. Chẳng qua là anh hùng họ Từ khen quá lời đó thôi. Thôi, chúng tôi không dám tự mãn. Nguyên Bình cũng cười tươi. Lời khen của tôi là thành thật. Vừa nói, chàng vừa đứng dậy, Đinh Linh đưa tay nắm chéo áo chàng hỏi nhanh. Chàng đi đâu? Chàng nhìn Đinh Linh qua một nụ cười yên tâm. Đinh Linh hiểu ý nên vội buông chéo áo ra. Chàng từ từ bước tới trước gốc cột để nhìn kỹ dấu bàn tay của Thần Tuyết Sơn. Mọi người đều im lặng để theo dõi Nguyên Bình, nhưng chưa biết chàng định làm gì. Qua giây phút, Nguyên Bình vận trường lực đập mạnh vào cây cột. Một tiếng cười nhạt của Thần Tuyết Sơn phát ra, nhưng Nguyên Bình không nghe. Chàng vẫn giữ cánh trường trên thân cột như Thần Tuyết Sơn đã làm lúc nãy và quay lại nhìn công chúa Tiết Liên. Nếu kẻ dưới này may ra thắng được Thần Tuyết Sơn của quý quốc thì sao? Công chúa Tuyết Liên xem Nguyên Bình như một người nói chuyện bình thường, chứ không thấy vẻ vận lực của một người đang biểu diễn võ công. Nàng lấy làm lạ. Nếu Từ Thiếu Hiệp thắng được thì được kính phục và cần so bản lãnh với Thần Tuyết Sơn một lần nữa. Được, Nguyên Bình khẽ gật đầu. Chàng vẫn ấn mạnh bàn tay trường vào gốc cột, nhưng mọi người không thấy gì lạ cả, nhất là Thần Tuyết Sơn lại cười lên kiêu ngạo, còn Đinh Linh hồi hộp lo ngại. Nào ngờ đâu Nguyên Bình bỗng hét lên, giằng cánh trường ấn mạnh vào cột, một làn gió âm hàn phát ra chuyển động chung quanh, mọi người đều kinh ngạc. Giây phút sau, Nguyên Bình bước lui ra, để lại trên thân cột một dấu bàn tay ấn sâu chừng 3 tấc, còn dấu ấn tay của Thần Tuyết Sơn hồi nãy chỉ có 3 phân. Thần Tuyết Sơn liền bước tới xem, biến sắc ngay. Còn công chúa Tuyết Liên không nói được một lời nào, chỉ trố mắt nhìn Nguyên Bình tỏ vẻ kinh dị. Vậy là Nguyên Bình đã dùng chất lực tối cao để thắng Thần Tuyết Sơn. Trước sự thảm bại đó, Thần Tuyết Sơn sợ xanh mặt và không nói nên lời. Trong khi Nguyên Bình cười tươi, kẻ dưới này đã làm xong một sự so sánh. Hồi thứ 161, Nguyên Bình thắng may Tuyết Sơn thần. Nhưng dù sao, Tuyết Liên công chúa cũng là chủ nhân của một nước. Tuy tình hình đã biến hóa một cách bất ngờ ngoài ý định của nàng, làm cho nàng phải giật mình kinh ngạc trong giây lát. Nhưng chỉ trong khắc sau, nàng đã trấn tĩnh lại tinh thần. Chỉ thấy nàng mỉm cười, võ công của Từ Thiếu Hiệp có thể nói là không tiến khoáng hậu. Nguyên Bình lật đật, không dám. Tuyết Liên công chúa quay đầu lại, Tuyết Sơn thần à, chúng ta có nên đồng ý cho Từ Thiếu Hiệp lên Tuyết Sơn hay không? Lúc bấy giờ, Tuyết Sơn thần đã thấy thái độ có phần hòa dịu hơn trước, chỉ nghe ông ta chậm rãi đáp, cuộc tỷ thí nào cũng phải qua 3 lượt mới xong, nếu giờ đây cho Từ Thiếu Hiệp lên Tuyết Sơn thì sợ e sớm một chút. Tuyết Liên công chúa liền hỏi, như vậy thì ta định thế nào? Tuyết Sơn thần gật gù, ta phải xem Từ Thiếu Hiệp trổ tài khinh công mới được. Nguyên Bình thấy ý của Tuyết Sơn thần muốn so tài khinh công với mình, lòng chàng có ý mừng, bởi vì trình độ khinh công của một người cao hay thấp cũng do trình độ nội công quyết định. Xem ra trình độ nội công của chàng đã cao hơn Tuyết Sơn thần, thì về khinh công chàng không thể nào thua được. Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa hỏi, ý của Từ Thiếu Hiệp như thế nào? Nguyên Bình lễ phép, tôi xin vâng lời tôn thần chỉ bảo. Tuyết Sơn thần bỗng đứng phát dậy, lão vỗ tay 3 lượt, bỗng thấy từ phía trong có 2 người bưng ra 2 chậu hoa bạch hải đường đầy hoa nở trông rất đẹp, làm cho mọi người khi đi qua ai ai cũng thấy tinh thần nhẹ nhàng sảng khoái. Lúc bấy giờ Nguyên Bình đã trở về chỗ ngồi, chàng chưa hiểu Tuyết Sơn thần sai đem 2 chậu bạch hải đường đến đây có dụng ý gì, cho nên chàng quay đầu lại nhìn Đinh Linh, chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, dường như nàng cũng đang suy nghĩ một điều gì rất là khó khăn. Tuyết Sơn thần quay lại liếc mắt ra hiệu cho 2 người, bỗng thấy họ để 1 chậu bông trước mặt Tuyết Sơn thần, còn 1 chậu khác thì để cách xa chừng 1 trượng. Tuyết Sơn thần bước tới 1 bước, khẽ liếc mắt nhìn Nguyên Bình, rồi bỗng rùn mình thấp xuống, xỉa tay phải ra phía trước, rồi búng ngón tay nghe rẹt một tiếng. Làn chỉ phong từ dưới vọt thẳng lên, bứt 1 đóa hoa hải đường vọt lên cao. Tiếp theo sau, Tuyết Sơn thần cũng vọt mình lên chừng 4-5 thước, rồi khẽ hạ mình xuống, chân trái đưa lên, rồi khẽ hạ mình xuống, chân trái đưa lên, chân phải đạp lên đóa hoa bạch hải đường. Mặc dù Tuyết Sơn thần đứng trên không chẳng được bao lâu, chỉ đếm từ 1 tới 10, nhưng bộ pháp ấy đã làm cho tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt. Nguyên Bình ngước mắt nhìn sững, sắc mặt luôn luôn biến đổi, vì đó là một việc khó có thể làm được. Xem tình hình đó, trình độ của Tuyết Sơn thần đã gần đến mức lăng không bộ hư, có thể đi trên không được. Xét về công lực thì trình độ của Nguyên Bình cũng khó mà làm như thế được. Chàng lẩm bẩm, chuyện ấy thật là khó làm. Đinh Linh cũng nói nho nhỏ, chuyện này lạ lùng thật. Trong lúc hai người đang bàn bạc thì Tuyết Sơn Thần đã từ từ đáp xuống tới đất. Lão liền chà nát đóa hoa hải đường. Tuyết Sơn Thần lại vỗ tay, hai người từ phía trong chạy ra, một người rời bồn hải đường trước mặt Tuyết Sơn Thần sang chỗ khác và một người mang một chậu để gần trước mặt Nguyên Bình. Mặc dù công lực của Nguyên Bình có phần hơn Tuyết Sơn Thần, nhưng chàng cũng chưa chắc là đã làm được như vậy. Khi thấy người đem chậu hoa để trước mặt mình, chàng không thi thố tài nghệ liền mà chỉ quay đầu lại nhìn Đinh Linh, dường như cố ý hỏi nàng có thấy gì lạ không. Đinh Linh và Nguyên Bình sống gần nhau rất lâu, thế nên rất hiểu ý. Khi thấy Nguyên Bình liếc mình, nàng liền gật đầu, nhưng lúc đó nàng cũng vẫn chưa tìm được một cái gì để giúp đỡ cho chàng. Vừa qua, nàng bảo thuật khinh công của Tuyết Sơn Thần có phần kỳ quái là chỉ vì nàng thấy qua công lực của Tuyết Sơn Thần chưa có trình độ đạt đến mức khinh công như vậy, muốn nói Tuyết Sơn Thần có mưu mô gì bên trong, nhưng nàng chưa tiện nói. Cho đến khi Nguyên Bình liếc mắt nhìn nàng, nàng chỉ khẽ gật đầu mỉm cười, chưa biết phải làm sao. Bỗng nghe Nguyên Bình bảo nhỏ, Đinh Linh cô nương, nếu như chúng ta không tìm ra được chuyện ly kỳ này thì sợ e tôi thua mất. Đinh Linh nghe nói trong lòng lo lắng vô cùng, chính nàng cũng thấy Nguyên Bình khó mà làm được y như Tuyết Sơn Thần. Thực ra lúc ấy trình độ võ công của Nguyên Bình đủ đến mức quán tuyệt trong thiên hạ, nhưng Tuyết Sơn Thần đã biểu diễn khinh công đến mức ấy. Nếu Nguyên Bình chỉ dùng chân tài và thực học riêng của mình thì vẫn không sao đứng trên đóa hoa hải đường như Tuyết Sơn Thần được. Lo lắng suy nghĩ hồi lâu, Đinh Linh mới bảo nhỏ, bây giờ chàng hãy cố gắng thử xem, nếu thua thì hai bên huề nhau, đến cuộc thứ ba thì sẽ quyết định. Tuy an ủi Nguyên Bình như vậy, nhưng lúc đó lòng nàng bối rối vô cùng. Nguyên Bình đã giao kết với Sơn Thần, đem bản lĩnh ra tỉ thí để quyết định việc có được lên Tuyết Sơn hay không. Nếu như chàng thua thì chàng thà chịu chết chứ không khi nào chịu sai lời giao kết. Lúc đó Đinh Linh cũng chưa biết đến lượt tỉ thí chót Tuyết Sơn Thần sẽ còn bày trò gì nữa, và cũng chưa chắc được Nguyên Bình sẽ thắng hay không, nên nàng lo lắng vô cùng. Bỗng thấy Nguyên Bình bước tới, run mình xuống rồi cũng xỉa tay phải ra, hai ngọn chỉ phong phát ra rệt rệt và bứt luôn hai đóa hoa hải đường đưa lên cao. Vì Nguyên Bình quyết thắng cho kỳ được, cho nên chàng đã dùng đến 8 phần sức của mình. Tuy hai đóa hải đường từ từ bay lên, nhưng lực đạo tiềm tàng bên trong mạnh vô cùng, nhưng những cánh hoa hải đường lại mềm yếu, thế cho nên Nguyên Bình phải vô cùng khéo léo mà dùng sức. Do đó lực đạo của chàng cũng phải bị hạn chế một phần. Khi thấy đóa hoa hải đường bay lên, Nguyên Bình cũng lật đật vọt mình theo. Vừa tung mình lên cao, chàng khẽ nghiêng mình về phía trước rồi khẽ rơi trên hai đóa hoa hải đường. Nào ngờ chân chàng chưa đặt được trên hoa thì đôi đóa hoa đã từ từ rơi xuống. Nguyên Bình cúi xuống, thấy tình hình như vậy, chàng liền cho thân mình nhẹ nhàng rơi xuống đất và nhếch mép cười. Tôi thua cuộc này, thuật khinh công của Tuyết Sơn Thần quả là không tiền khoáng hậu. Đinh Linh cười chua chát. Lời của Từ công tử nói rất đúng, võ công của Tuyết Sơn Thần quả thật vô tiền khoáng hậu, vì tất cả mọi người không ai thông minh bằng người. Mới nghe qua, dường như Đinh Linh rất khen ngợi Tuyết Sơn Thần, nhưng nàng dùng chữ thông minh thì tất bên trong phải có ẩn ý. Nghe lời nói ấy, sắc mặt Tuyết Sơn Thần bỗng ửng hồng, lão có hơi giận trong lòng. Thấy thái độ của lão, Đinh Linh càng nghi ngờ thêm, nhưng nàng suy nghĩ nát óc mà vẫn không sao khám phá ra được những điều lạ lùng đó. Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa cười. Đinh cô nương nói rất đúng, Tuyết Sơn Thần là người thông minh lỗi lạc, trên đời ít ai có như vậy, thế cho nên mọi người mới tôn kính là thần thánh. Tuyết Liên công chúa cũng biết lời của Đinh Linh có ẩn ý riêng, nhưng nàng nói giả là thêm vài câu để cho không khí được hòa dịu hơn. Trong khi đó thì Đinh Linh nghĩ rằng nếu mình chưa hiểu được bí ẩn bên trong vụ này thì thà làm thinh mà chịu. Nguyên Bình lẹ làng bước trở về chỗ ngồi, Tuyết Liên công chúa mỉm cười. Bây giờ đã đến cuộc tỉ thí thứ ba, cuộc tỉ thí quyết định. Nguyên Bình đáp, tôi còn chờ Sơn Thần cho biết cách tỉ thí đó. Tuyết Sơn Thần quay qua bảo Tuyết Liên công chúa mấy câu, toàn dùng bằng tiếng thổ ngữ nên Đinh Linh và Nguyên Bình không sao hiểu được. Đinh Linh nhíu mày, trong lòng lo lắng vô cùng, vì cuộc tỉ thí này rất quan trọng. Nếu như lần này mà Nguyên Bình thua thì chàng không còn hy vọng gì để lên Tuyết Sơn nữa. Để lên Tuyết Sơn tìm vạn niên Tuyết Liên tử. Tuyết Sơn Thần vừa dứt lời bỗng thấy Tuyết Liên công chúa mỉm cười. Từ thiếu hiệp, Tuyết Sơn Thần bảo rằng trong cuộc tỉ thí thứ ba này xin để thiếu hiệp chọn lựa. Nguyên Bình tỏ vẻ lo ngại, Tuyết Sơn Thần có ý gì chăng? Tuyết Liên công chúa đáp, thực ra cũng không có chuyện gì khó khăn. Trong cuộc này sẽ có 7 người đến, rồi Sơn Thần bày ra 7 thế trận, từ thiếu hiệp chỉ đoán trúng 4 trận là thắng rồi. Nguyên Bình nghe nói trong lòng kinh sợ vô cùng, vì chỉ may mắn mà chàng được Tuệ Không đại sư hết lòng giúp đỡ, thế nên chỉ trong một thời gian ngắn không đầy 3 năm mà từ một chàng thiếu niên tầm thường, Nguyên Bình đã trở thành một đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, được nhiều người khen tặng là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử. Nhưng về phương diện kỳ môn độn giáp và các trận hình biến hóa, thực ra chàng thua nàng áo đỏ rất xa, mà cho đến Đinh Linh chàng cũng không sao theo kịp. Thế cho nên khi nghe Tuyết Sơn Thần bảo chàng phải tìm hiểu các thế trận, chàng giật mình lo sợ, bởi vì rất có thể lát nữa đây, trong tất cả các thế trận ấy, chàng không biết một trận nào cũng nên. Và nếu như không nhận lời của Tuyết Sơn Thần đề ra, thì còn mặt mũi nào để nhìn các nhân vật trong giới võ lâm nữa? Nghĩ như vậy, chàng liếc mắt nhìn Đinh Linh. Trong lúc đó thì họ Đinh cũng đang lo lắng vô cùng, vì nàng cũng biết rõ về phương diện đó Nguyên Bình rất dở, và nàng cũng thấy rõ rằng trong tình hình thế này không thể nào từ chối được, cho nên nàng chỉ gượng cười mà nhìn Nguyên Bình thôi. Tuyết Liên công chúa lại lạnh lùng bảo: "Nếu như Từ Thiếu Hiệp thấy chưa đủ sức thì cũng có thể thay đầu đề vậy." Nguyên Bình liền đáp: "Bất tân phải thay đổi chi cho mất công." Tuyết Liên công chúa mỉm cười: "Tốt lắm, như thế thì bắt đầu tỉ thí cuộc thứ ba." Bỗng thấy Tuyết Sơn Thần đứng phát dậy, mặt tỏ vẻ đắc chí, lão ta liền vỗ tay ba lượt. Tiếng vỗ tay nghe đinh tai nhức óc, rõ ràng trình độ nội công của lão ta cũng đã đến mức đáng sợ. Sau tiếng vỗ tay, bỗng thấy 7 tên hắc y đại hán sắp thành một hàng dọc chạy ra, rồi dàn thành hàng chữ nhất trước mặt Tuyết Sơn Thần. Lão ta liền xè bàn tay chụp ra phía trước, hét lên một tiếng lớn. Bỗng thấy 7 hắc y đại hán ấy dùng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹ chạy toán loạn trong toàn đại điện. Đội hình biến ảo vô cùng, làm cho mắt mọi người đều hoa lên. Và riêng Nguyên Bình chàng đứng sững sờ không hiểu ra sao cả. Bọn đại hán xuyên đi chạy lại được lối một khắc đồng hồ, bỗng nghe Tuyết Sơn Thần lại hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều đứng hẳn lại. Lúc trước bọn họ đã dàn thành hình chữ nhất thì bây giờ tất cả đều trở lại y vị trí cũ. Tuyết Sơn Thần cười nhạt rồi ngẩng đầu lên, lại nghe Tuyết Liên công chúa bảo: "Xin Từ Thiếu Hiệp nhận coi trận thứ nhất này là trận gì?" Lúc nãy mặc dù Nguyên Bình đã chú tâm quan sát, nhưng thực ra từ trước đến nay chàng chưa từng học qua trận ấy bao giờ. Thế nên khi nghe Tuyết Liên công chúa hỏi, chàng bối rối không sao trả lời được. Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa cười nhạt: "Nếu Từ Thiếu Hiệp chưa nhận ra thì hãy đợi đến thế trận thứ hai vậy." Nguyên Bình lo lắng nghĩ thầm: "Như thế này thì chắc có lẽ ta không nhận ra được một trận nào hết. Nhưng bây giờ nếu không chịu thua trận này thì thật ra chàng cũng chưa biết phải làm sao." Trong lúc chàng đang bối rối, bỗng nghe Đinh Linh ngâm nho nhỏ: "Xe như nước chảy, ngựa như..." Nhưng chỉ ngâm tới đó, bỗng nhiên nàng lặng thinh. Nguyên Bình sực nghĩ ra rằng chắc có lẽ Đinh Linh muốn nhắc mình, đó là hai câu xe như nước chảy, ngựa như rồng bay. Hai câu này nguyên là hai câu xa như lưu thủy, mã như du long trong sách Hậu Hán Thư. Như thế thì chắc đây là trận du long chứ gì. Vì nghĩ như vậy cho nên Nguyên Bình lật đật đáp: "Trận ấy là trận du long." Tuyết Liên công chúa nghe chàng nói trúng tên trận, mặt bỗng biến sắc, vì mới đây nàng thấy thái độ của Nguyên Bình rất là bối rối, rõ ràng chàng mù tịt. Nhưng bỗng nhiên chàng lại nói đúng tên trận, như vậy thì chắc có lẽ Đinh Linh đã ám trợ Nguyên Bình rồi. Lúc đó Đinh Linh chỉ khẽ ngâm thơ, nhưng không bao giờ nàng có đề cập đến hai tiếng du long. Còn Tuyết Liên công chúa, mặc dù nàng biết rất rành tiếng Trung Nguyên, nhưng làm sao nàng thông sách vở được. Vì thế nàng làm sao biết được thâm ý của Đinh Linh khi ngâm hai câu trong Hậu Hán Thư. Lúc ấy Nguyên Bình khắc phục kiến thức rộng rãi của Đinh Linh, mà cũng vừa cảm kích tấm tình ưu ái của nàng. Đinh Linh mỉm cười: "Xin Tuyết Sơn Thần bày tiếp trận thứ hai." Tuyết Sơn Thần xa sầm nét mặt, giơ tay lẹ làng phát ra phía trước. 7 tên hắc y đại hán bỗng vọt lên nhảy múa tung tăng. Nguyên lai 7 tên hắc y đại hán ấy người nào thân hình cũng vạm vỡ, thế nên họ nhảy múa trông hình dáng thật là dị kỳ. Nhưng có điều lạ là thân hình họ uyển chuyển, nhịp nhàng rất là khéo léo. Trong lúc ấy Đinh Linh đã nhận ra trận ấy là trận gì rồi, nhưng đang hắng một tiếng rồi quay lại hỏi: "À này Từ công tử, trong Thái Cực Đồ có chép dương cực nhi âm sanh, đó là ý gì vậy hả?" Nguyên Bình đáp: "Đó là ý vật cực tất phản vậy." Chàng vừa nói xong câu đó bỗng nhiên nghĩ ra một điều, vì chàng nhớ lại rằng không khi nào Đinh Linh lại không hiểu nổi lý vật cực tất phản, có lẽ đây là nàng muốn nhắc khéo mình rồi. Nguyên Bình suy tới nghĩ lui bỗng thấy rõ, Đinh Linh muốn cho chàng nhớ đến bốn chữ vật cực tất phản thì trận này tất nhiên là phải tương phản với trận trước. Thế cho nên không đợi cho hắc y biểu diễn nốt, chàng đã xua tay: "Thôi đi, bất tất phải múa thêm cho mệt, đây là trận phí phận." Chàng nói xong, Tuyết Sơn Thần đã biến sắc mặt, lão ta liền lẹ làng vỗ tay, bọn đại hán lật đật lùi về chỗ cũ. Đinh Linh cười nhạt: "Lời trận này ở Trung Nguyên đứa con nít 3 tuổi cũng biết, đâu có lẽ Tuyết Sơn Thần không nghĩ đến việc bày ra những trận khác kỳ diệu hơn để cho chúng tôi được học hỏi thêm." Câu nói của Đinh Linh thật là chua chát. Lúc ấy chẳng những sắc mặt của Tuyết Sơn Thần đã có vẻ giận, mà cho đến Tuyết Liên công chúa là người vô can, nàng cũng thấy phật lòng. Bỗng thấy Tuyết Sơn Thần hét lớn, bọn đại hán lại ùa ra chạy loạn xạ. Thấy bọn đại hán múa rối một cách dị kỳ không sao nhận ra được, lúc bấy giờ trong lòng Đinh Linh mới thấy hối hận, trong cái rối loạn ấy lại ẩn hiện có quy củ, nhưng nàng vẫn không sao nhận ra được đó là trận gì. Nàng ngẫm nghĩ, nếu vừa qua mình không nói những lời chua chát thì chắc có lẽ Tuyết Sơn Thần chưa đến đỗi phải bày ra một trận quái dị như thế này. Chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắc y bỗng đứng hẳn lại. Đã không biết ra hai trận du long và phi phụng, Nguyên Bình làm sao biết cho nổi trận này. Thế cho nên sau khi bọn đại hán lùi về vị trí cũ, chàng lại liếc Đinh Linh để cầu cứu. Đinh Linh đành phải khẽ lắc đầu để ngầm cho chàng biết là mình cũng tịt mù. Nguyên Bình ngẫm nghĩ. Theo lời giao kết, nếu ta chỉ biết được tên 4 trận, nghĩa là đã thắng được rồi. Nếu như bây giờ có thua, thì cũng chẳng hề chi. Vì nghĩ như thế cho nên chàng bảo. Tôi chưa biết trận này. Lúc ấy, sắc mặt Tuyết Liên công chúa đã có phần vui hơn trước. Bỗng nghe nàng cười. Đó là trận Loan Phát. Tuyết Sơn Thần cũng lộ vẻ đắc ý. Nguyên Bình lại tiếp. Xin bày tiếp luôn trận thứ tư. Tuyết Sơn Thần mỉm cười thích chí lại vỗ tay. Đinh Linh liếc qua rồi mỉm cười. Trận này có phong cách như Hán Thọ Đinh Hầu. Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ. Hán Thọ Đinh Hầu là quan Vân Trường, nhưng trận này lại có quan hệ gì đến ông ấy? Suy tới nghĩ lại thì chàng bỗng nhớ ra. Khi nãy là trận Loan Phát hay là tóc rối, thì bây giờ là râu dài xuân đuột như râu của quan công. Phải rồi, Đinh Linh nhắc rất khéo. Vì nghĩ như thế, chàng ta lật đặt bảo. Đây là trận Mỹ Nghiêm. Nghe xong câu nói của Nguyên Bình, Tuyết Sơn Thần và Tuyết Liên công chúa đều sụ mặt. Lúc bấy giờ, trong lòng hai người ấy đều bối rối vô cùng. Vì trước sau, họ đã bày ra tất cả 4 trận, mà Nguyên Bình chỉ bị thua có 1. Bây giờ còn 3 trận nữa. Nếu Nguyên Bình chỉ nói trúng 1 lần nữa là Tuyết Sơn Thần sẽ phải chịu thua. Trước tình hình như vậy, hai người bối rối là phải. Nhưng lúc đó, Nguyên Bình và Đinh Linh ai ai cũng vui mừng. Vì hai người thấy rằng mình có hy vọng thắng rất nhiều. Nhưng sự tình đã diễn biến một cách rất bất ngờ. Đến trận thứ 5 và thứ 6, Đinh Linh nhận không ra, nên chỉ đứng chết chân mà không sao nhắc Nguyên Bình cho được. Lúc đó thì Tuyết Sơn Thần và Tuyết Liên công chúa lại thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng trong khi đó thì Nguyên Bình và Đinh Linh lại lo lắng hồi hộp. Tuyết Sơn Thần đã bày ra 6 trận tương phản nhau, nhờ Đinh Linh nhắc mà Nguyên Bình đáp trúng được 3. Giờ đây chỉ còn trận chót, quyết định cuộc thắng bại quan hệ đến đời của Nguyên Bình rất lớn, và mạng sống của Nguyên Bình cũng quan hệ đến giới võ lâm. Thế cho nên bây giờ tất cả những người trên đại điện, tinh thần của người nào người nấy cũng đều căng thẳng. Bất giác Nguyên Bình nắm chặt lấy tay của Đinh Linh. Trong lúc đó Tuyết Sơn Thần từ từ bước tới. Không khí trong đại điện im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Tuyết Sơn Thần như để chờ đợi. Bỗng thấy Tuyết Sơn Thần đứng sững giữa điện, giơ tay chỉ 4 phía đông tây nam bắc. Tiếp theo sau 4 tên đại hán đã phóng mình trấn đủ 4 phía. Còn lại 3 tên đại hán đứng giữa liền chuyển mình chạy xuyên qua 4 tên đại hán đứng 4 góc. Độ một khắc đồng hồ sau, 3 tên đại hán nọ vừa đứng khựng lại thì 4 tên trong góc đã bắt đầu di chuyển một cách lẻ làng, làm cho mọi người đều hoa cả mắt. Tự nhiên Nguyên Bình làm sao biết được trận đó là trận gì, thế cho nên khi trận vừa phát động là chàng đã liếc sang Đinh Linh cầu cứu. Chỉ thấy nàng khẽ nhíu đôi mày liễu, chẳng hề nói lấy một lời. Nàng chỉ chăm chú theo dõi những biến hóa của trận như nín thở, rõ ràng là nàng chưa nhận ra được trận ấy là trận gì. Nguyên Bình thấy tình hình như vậy thì chàng lo lắng và thấy thất vọng vô cùng. Bất giác chàng thở ra thiểu não. Vừa thở dài thì cũng vừa nghe Tuyết Sơn Thần vỗ tay, và trận thế cũng dừng hẳn lại. Tuyết Sơn Thần, Tuyết Liên công chúa cùng quay đầu một lượt nhìn về phía Nguyên Bình. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy một cái cột thật to có chớp một bóng người. Vì thân pháp của người ấy quá nhanh nên chàng nhận không rõ đó là ai. Chàng chưa hiểu tại sao lại có bóng người lạ kỳ như vậy, thì đã thấy một vật nhỏ trắng hình tròn bay xẹt về phía chàng. Nhanh như chớp, chàng đưa tay giả đỏ như gãi tai, chụp nhanh lấy vật ấy. Vật ấy mềm mềm, đó là một mảnh giấy vo tròn. Chàng vừa kinh ngạc thì đã nghe Tuyết Liên công chúa nói. Từ anh hùng ngẩng mặt lên nhìn cái gì vậy? Trên đó có gì mà tìm? Nguyên Bình đỏ mặt ấp úng. À, trận này là... Vừa nói, chàng vừa ra bổ gãi tay, dùng thủ pháp cực kỳ nhanh chóng trải tấm giấy trong lòng bàn tay, rồi liếc mắt nhìn. Nhìn xong, tim chàng đập mạnh vô cùng, vì trong tấm giấy vỏn vẹn đúng 5 chữ: Tứ tượng tam tuyệt trận. Nguyên Bình sực nhớ lại khi nãy có 4 tên đại hán xông ra trước, rồi sau lại 3 tên, như thế là đúng rồi. Lúc ấy lòng chàng mừng vô hạn. Chàng liền quay sang Tuyết Liên công chúa dằn mạnh từng tiếng. Đây là tứ tượng tam tuyệt trận. Nghe lời đáp của Nguyên Bình, Tuyết Sơn Thần và Tuyết Liên công chúa đều biến sắc mặt, cho đến Đinh Linh cũng phải giật mình kinh ngạc, vì lúc ấy nàng đứng gần kề bên Nguyên Bình đang cố moi óc tìm tòi. Chỉ thoáng thấy dường như có một vật gì trắng trắng xẹt về phía của Nguyên Bình, nhưng tuyệt nhiên nàng không hề hay biết gì đến sự có mặt của bóng người lạ, và Nguyên Bình mở tờ giấy ra xem hồi nào. Đến lúc khi nghe Nguyên Bình nói ra tên trận đó, lúc đầu nàng nghĩ rằng chàng nói miễn cưỡng, nhưng đến lúc nhìn thái độ của đối phương, nàng mới biết rằng Nguyên Bình đã nói đúng. Nàng ngạc nhiên không biết tại sao chính mình chưa biết tên trận ấy mà Nguyên Bình lại biết. Nàng liền dùng cùi chỏ khẽ thúc chàng. Nguyên Bình bảo nhỏ, lát nữa sẽ cho biết sau. Đinh Linh liền lặng thinh không hỏi thêm gì nữa. Bỗng nghe Tuyết Liên công chúa cười gượng. Từ thiếu hiệp đã thắng thì chúng tôi không còn lý lẽ gì để ngăn trở người lên Tuyết Sơn được nữa. Nguyên Bình khẽ nghiêng mình, rất đa tạ thịnh tình của quý vị. Tuyết Liên công chúa lại lạnh lùng nói tiếp. Nhưng từ thiếu hiệp chưa nghĩ rằng hết lên được Tuyết Sơn là được vạn niên tuyết liên tử, cũng có thể từ thiếu hiệp sẽ bị mất mạng trong khi đi tìm loại hạt sen quý đó. Đinh Linh cười nhạt, Chuyện ấy khỏi phải bận lòng lo của công chúa. Nguyên Bình và Đinh Linh đều đứng phát dậy. Chúng tôi xin phép cáo từ. Tuyết Liên công chúa ra lệnh. Tấu nhạc lên để tiễn khách cho mau. Nguyên Bình và Đinh Linh rời khỏi đại điện trong tiếng nhạc du dương dịu dật. Ra khỏi điện, hai người không trở lại mà ra phía tây thành ngẩng mặt lên nhìn. Không trở lại nhà khách mà trở ra phía tây thành ngẩng mặt lên nhìn. Hai người thấy Tuyết Sơn đứng sừng sững như cao vút tận trời xanh. Trong lúc ra khỏi thành, Đinh Linh vẫn lặng thinh không nói lấy một lời nào. Đi được một đỗi xa, nàng mới hỏi: "Từ công tử, ai nhắc hộ chàng tên trận ấy đó vậy?" Nguyên Bình liền xòe bàn tay đưa lên cho Đinh Linh xem. "Cô nương coi đây này." Đinh Linh giơ tay cầm chiếc giấy nhỏ lật qua lật lại chỉ thấy vỏn vẹn có 5 chữ. Nhưng 5 chữ ấy viết một cách rất ngay thẳng, rõ ràng không hiểu tại sao trong lúc cấp bách như vậy mà người viết lại bình tĩnh được như thế. Bỗng nghe Nguyên Bình lại hỏi: "Đinh Linh cô nương hãy suy nghĩ xem ai đã đến giúp chúng ta như thế?" Vì lúc đó tôi bỗng thấy có bóng người chớp trên đầu cái cột to, có lẽ Tuyết Liên công chúa không nhìn thấy kịp. Đinh Linh suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Theo tôi nghĩ, người mà biết được trận đấy thì nhất định phải là người trong phái Nam Hải." Nàng chưa dứt lời thì Nguyên Bình đã tiếp: "Cô ta không biết gì về võ công cả, làm sao trèo lên cây cột to như thế được, và lại thân pháp cũng nhanh chóng lạ thường." Đinh Linh buồn rầu đáp: "Tôi chỉ nói đó là người trong phái Nam Hải thì có thể là Nam Hải kỳ lão Tiêu phu nhân, chứ tôi có nói là nàng áo đỏ đâu mà chàng lại nhắc đến như vậy." Giọng của Đinh Linh rất nặng nề chậm chạp, rõ ràng trong lòng nàng lúc ấy đang đau khổ vô cùng. Nguyên Bình nghe Đinh Linh nói, sắc mặt chàng bỗng đỏ bừng. Chàng lật đật trả lời: "Tôi vô ý, xin nàng chớ chấp." Đinh Linh cười đau khổ: "Nếu dù chàng cố ý thì tôi có quyền gì ngăn chàng được?" Nguyên Bình lo ngại: "Nếu quả thật đó là người trong phái Nam Hải thì đáng ngại lắm." Đinh Linh ngạc nhiên: "Tại sao vậy?" Nguyên Bình đáp: "Lúc trước ở Thượng Quan Bảo, tôi đã thề quyết không khi nào chịu ơn của họ nữa. Bây giờ nếu chính họ đã giúp tôi chuyện ấy thì tất nhiên là tôi đã chịu ơn họ rồi." Đinh Linh mỉm cười nói: "Tại họ quăng giấy cho ta, lúc bấy giờ chàng chưa biết rõ đó là ai, thì chuyện ấy đâu có trái với lời thề trước." Nguyên Bình nghe nói, chàng lặng thinh suy nghĩ. Trong lúc ấy, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng bánh xe lăn trên đường lộc cộc, hai chiếc xe ngựa từ xa chạy nhanh tới. Nguyên Bình và Đinh Linh quay lại nhìn, hai chiếc xe lẹ làng vượt qua mặt hai người. Hai người nhìn kỹ, bất giác đều sững sờ. Rõ ràng trên chiếc xe trước có lão Gù, còn chiếc xe sau là của lão lùn Hồ Nhất Thơ. Hai chiếc xe chạy thật nhanh, rèm xe lại bỏ rũ kín mít, nên không thấy rõ bên trong xe còn có ai. Còn hai lão Gù và lùn ngồi phía trước cầm cương, khi qua mặt Nguyên Bình và Đinh Linh, họ đều giả đò như không thấy ai cả. Chỉ trong chớp mắt, hai chiếc xe đã chạy về phía trước, về hướng Tuyết Sơn. Nguyên Bình, Đinh Linh liếc mắt nhìn nhau, rồi Đinh Linh lẩm bẩm: "Quả thật phái Nam Hải đã đến đây rồi." Nguyên Bình lo lắng: "Không biết họ đến đây để làm gì cả." Đinh Linh chỉ thở ra mà không đáp một lời nào. Nguyên Bình ngạc nhiên nhìn sững Đinh Linh, lát sau bỗng nghe nàng chậm rãi nói: "Những người đến đây bất luận thuộc môn phái nào, có lẽ mục đích của họ cũng đều có một mà thôi." Nguyên Bình hỏi liền: "Tìm Vạn Niên Tuyết Liên Tử sao?" Đinh Linh lộ vẻ lo lắng, nàng chỉ khẽ gật đầu. Nguyên Bình đứng sững sờ hồi lâu rồi nói tiếp: "Có lẽ không đúng như thế, vì hiện nay tất cả các môn phái đều đang tập trung tại ngôi mộ của cô độc lão nhân, định đoạt hai bảo vật Ngọc Thuyền Kim Điệp của phái Nam Hải. Tại sao họ không ở đó để đeo sát hai bảo vật ấy, mà lại còn đến đây để tìm Vạn Niên Tuyết Liên Tử làm gì? Hành động như vậy có phải là điên rồ hay không?" Đinh Linh nhếch mép cười: "Chàng nói cũng đúng, vì tôi thấy hai lão gù và lùn nên mới nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi thấy có lẽ phái Nam Hải đang định thi hành một ý định gì đây." Nguyên Bình lật đật hỏi: Thi hành ý định gì? Đinh Linh đáp: "Chàng hãy nghĩ, Ngọc Thuyền và Kim Điệp đều là những bảo vật hiếm có trên đời, không bao giờ phái Nam Hải chịu để lọt vào tay người khác đâu. Nhưng họ cũng muốn có Vạn Niên Tuyết Liên Tử để làm cái gì?" Đinh Linh ngước mắt nhìn Nguyên Bình: "Chàng không biết để làm gì hay sao?" Nguyên Bình mỉm cười: "Tôi thật chưa biết." Đinh Linh thở ra: "Từ công tử đối xử với mọi người đều thành thật, thế nên phải coi chừng hành động của một số tiểu nhân. Muốn sống, chàng phải có đủ 4 vị thuốc. Trong 4 vị thuốc ấy, quan trọng nhất là Vạn Niên Tuyết Liên Tử. Nếu như phái Nam Hải mà chiếm được món ấy thì có thể làm cho người thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử này..." Đinh Linh nói đến đây, bỗng thấy sắc mặt Nguyên Bình đỏ bừng. Không đợi cho Đinh Linh dứt lời, chàng đã chặn ngang: "Thôi đi." Đinh Linh nhìn chàng nở một nụ cười an ủi: "Nhưng họ đã tính sai, thực ra họ muốn chiếm Vạn Niên Tuyết Liên Tử cũng chỉ vì với mục đích đó mà thôi." Nguyên Bình lại tiếp: "Đó có lẽ họ đành để cho Ngọc Thuyền và Kim Điệp trong ngôi cổ mộ lọt vào tay kẻ khác." Đinh Linh lắc đầu: "Chuyện đó chàng hãy yên lòng theo dự đoán của tôi, thì bây giờ hai bảo vật ấy không còn tại ngôi cổ mộ ấy nữa." Nguyên Bình nghe nói lặng thinh suy nghĩ, Đinh Linh lại thở dài: "Chuyện ấy thật là phiền phức. Chúng ta tưởng tìm được Vạn Niên Tuyết Liên Tử một cách dễ dàng, nào ngờ đã giao tranh với Tuyết Liên công chúa, Tuyết Sơn thần, rồi bây giờ lại gặp phái Nam Hải. Nguyên Bình nhếch mép. Chuyện ấy không đáng lo cho lắm. Đinh Linh khẽ nhíu đôi mày liễu. Đúng như vậy, nếu kể về võ công thì hiện nay không có kẻ nào là địch thủ của chàng. Nhưng Tuyết Liên Tử phải biết hái cho đúng lúc nữa mới kết hạt. Nếu để cho hạt rụng đi trong tuyết thì làm sao mà tìm cho được, và lại đến lúc đó cũng mất đi hiệu lực rất nhiều. Nguyên Bình nhếch mép gượng cười. Chuyện đó cần phải nhờ mạng vận hên xui của chúng ta mà thôi. Đinh Linh lại nhắc. Phùng Bội đi Trường Bạch Sơn, còn Nghĩa Phụ thì đi đến Hoàng Hà, chưa biết kết quả như thế nào. Nếu đều được như nguyện mà chúng ta lại không thu được kết quả gì thì cũng hỏng. Nhắc đến đây, Đinh Linh lộ vẻ buồn rầu vô hạn. Nguyên Bình lại an ủi nàng. Nếu chúng ta không tìm được Tuyết Liên Tử thì cũng chỉ là mạng trời mà thôi. Đinh Linh ngẩng đầu lên, mặt buồn bã vô cùng. Mạng trời, chàng đâu có biết có bao nhiêu người đang lo lắng cho chàng. Chỉ nói được có bấy nhiêu lời rồi nàng khóc tức tưởi. Nguyên Bình thấy tình cảm của Đinh Linh đối với mình tha thiết như thế, lòng chàng rất buồn rầu, đau đớn vô cùng. Lúc đó hai người cùng lặng thinh, mỗi người đều đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Đi được lối 3 giờ đồng hồ, hai người đã đến chân Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ nhìn chung quanh thấy phong cảnh thật là kỳ lạ, không giống với những cảnh hai người đã trải qua. Ngẩng mắt nhìn lên thấy đầu núi tuyết cao ngất trời, chung quanh nhiều ngọn núi khác chập trùng liên tiếp, một màu trắng xóa, ánh sáng lung linh, không nhiễm một chút bụi trần. Chung quanh im lặng như tờ, không một tiếng vang. Nguyên Bình ngẩng mặt nhìn lên. Núi non trùng điệp như thế này, chúng ta biết chỗ nào có Tuyết Liên Tử mà tìm. Đinh Linh mỉm cười. Tôi đã có nghĩ đến chuyện ấy rồi, chúng ta hãy đi thêm một đoạn đường nữa, rồi tìm chỗ ẩn thân, đợi Tuyết Liên công chúa đi qua, chúng ta dò theo là có thể tìm được. Nguyên Bình gật đầu khen phải, hai người lại lần lần đi tới. Chỉ trong một lúc sau, hai người đã lọt vào trong con đường núi, tứ bề im lặng. Chọn một khối đá thật to, Nguyên Bình và Đinh Linh lèn ra phía sau ngồi núp, đợi Tuyết Liên công chúa đến là y theo kế hoạch thi hành. Hai người đợi có đến mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng một ai đến cả. Có mấy lần Nguyên Bình định nói chuyện nhưng đều bị Đinh Linh xua tay ngăn cản. Chàng kề tai bảo nhỏ. Tuyết Liên Tử sắp chín rồi, thế nào Tuyết Liên công chúa cũng đến, chàng đừng có nóng này. Nguyên Bình biết Đinh Linh là người cơ trí, tính toán như thần nên chàng kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng hôn dần dần xuống êm, cảnh rừng núi bao la bắt ngắt. Mảnh trăng thượng tuần đã hiện trên nền trời xanh, ánh sáng chiếu thẳng lên đầu núi tuyết trong sáng như pha lê. Lúc ấy hai người vẫn im lìm ngồi núp phía sau tảng đá. Chỉ trong giây lát, hai người bỗng nghe từ phía xa có tiếng ngâm nho nhỏ, tiếng ca nhỏ như tiếng la reo, không nghe rõ lời ca như thế nào. Giọng ca nghe buồn làm cho Nguyên Bình và Đinh Linh cũng thấy trong lòng bùi ngùi, nhưng lúc đó hai người vẫn im lặng. Lời ca có lúc thuần gió nghe hơi rõ, làm cho hai người nhận ra ngay được đó là tiếng ca của ai rồi. Vì người ấy không hề muốn tiếp chuyện với hai người nên Đinh Linh và Nguyên Bình đành phải đánh chữ làm thinh. Tiếng ca nghe gần dần dần nhưng vẫn chưa nghe rõ lời ca như thế nào. Trong giây lát, lời ca càng lúc càng rõ. Chân trời góc biển mênh mông, gặp nhau chỉ chờ trong mộng, tình giấc mộng rồi nào thấy đâu, hận ngày thăm thẳm tựa sông dài. Tiếng ca càng lúc càng gần, chỉ trong giây lát đã thấy một bóng người xuất hiện trên con đường đầy tuyết trắng. Bóng ấy in hẳn trên nền trời, tà áo phất phới giữa ánh trăng sao, trông như một vị tiên nga trên trời vừa hiện xuống. Hai người đã nghe rõ từ trước đó là lời ca của nàng áo đỏ, thế nên khi thấy có bóng người xuất hiện, hai người liền chú mắt nhìn thấy. Thấy rõ ràng tà áo đỏ nổi bật hẳn lên trên nền tuyết trắng. Lúc ấy nàng áo đỏ vẫn từ từ bước tới, trong tay nàng cầm một cành trúc dài. Lắm lúc nàng lại vạch trên đường tuyết mấy nét, nhưng chưa hiểu nàng viết những gì. Đinh Linh liền dùng cùi trỏ thúc vào hông Nguyên Bình bảo nhỏ. Từ công tử, người ta đến đó, chàng tính sao bây giờ? Nguyên Bình lắc đầu, sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau khổ. Đinh Linh cô nương, đừng chế nhạo tôi tội nghiệp. Trong lúc hai người đang bàn bạc thì nàng áo đỏ đã đến gần. Không biết vô tình hay hữu ý, bỗng nhiên nàng chăm chú ngó ngay chỗ Nguyên Bình và Đinh Linh đang ẩn thân. Bắt gặp đôi mắt nàng, lòng Nguyên Bình thấy hồi hộp vô cùng. Nhưng lúc đó nàng áo đỏ vẫn thẫn thờ bước tới, bỗng nghe nàng ngâm lên vang vang. Trèo lên núi tuyết hái tuyết liên, tay nó nà in trên gương sen trắng. Hỡi ai có biết thân ta vùi gian khổ, lang quân ơi lòng chàng sao như sắt đá. Tiếng ngâm vang vang buồn thảm xa đi dần dần rồi im bặt luôn dưới ánh trăng đêm. Lời ca mang theo một tâm tình chan chứa làm cho Nguyên Bình cảm thấy đau khổ vô cùng. Nhìn theo thấy nàng áo đỏ đã đi xa, Đinh Linh quay lại thở dài. Nguyên Bình cũng quay lại nhìn, thấy đôi dòng lệ đang long lanh trên khóe mắt của nàng. Nguyên Bình lo ngại. Đinh Linh cô nương làm sao vậy? Đinh Linh giơ tay quẹt nước mắt. Chẳng hiểu tại sao lời ca của nàng rất đúng với tâm sự của tôi, làm sao tôi ngăn được nỗi đau thương. Nguyên Bình nghe nói chỉ biết quay sang chỗ khác mà thở dài. Chàng nghĩ lại, chàng đặt chân trong giới giang hồ chưa được bao lâu, tuy đã hưởng nhiều danh vọng nhưng cho đến ngày nay vẫn chưa báo được thù cho cha mẹ và ân sư. Giờ đây mặc dù chàng đã vô tâm nhưng cũng đã gây ra nhiều oan nghiệt trong tình trường, không sao cắt đứt được. Mặc dù trong tâm tư chàng đã gắn bó với nàng áo đỏ, nhưng hễ hai người gặp nhau là sanh gấu ó. Chẳng những Uyển Thanh, Đinh Phượng mà giờ đây cho đến Đinh Linh, tình nàng cũng thắm thiết. Những điều khó khăn ấy càng làm cho chàng bối rối, không biết phải làm sao cho tròn. Nguyễn Bình muốn tìm một vài lời để an ủi nàng nhưng vẫn không nói được một lời. Chàng vẫn còn đang đứng thẫn thờ chưa biết phải tính sao, thì bỗng nghe Đinh Linh hối thúc. Từ công tử, chàng không đi theo người ấy hay sao? Nguyễn Bình bối rối. Đinh Linh cô nương, sao cô nương lại nói như vậy? Đinh Linh đáp, trong lời ca thâm ý của nàng chắc có lẽ chàng cũng đã nghe rõ rồi. Chàng đã yêu người ấy, tại sao không đi theo cho rồi? Nguyễn Bình nghiêm sắc mặt. Đinh cô nương, cô nên nhớ rằng mối hận cừu của tôi còn chưa rửa được. Đinh Linh gượng cười. Thực ra chàng chỉ cần nói với nàng ta vài câu thì nàng sẽ hết sức tìm cách báo thù cho chàng. Chàng cứ y theo kế hoạch của nàng mà thi hành thì sẽ thuận lợi biết bao nhiêu. Nói xong nàng cười ha hả một cách gượng gạo. Nhìn nàng lúc ấy thấy nàng muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nàng vẫn cố gắng cười. Tiếng cười của nàng nghe rất lạnh lùng, buồn thảm. Nguyễn Bình ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Đinh cô nương, chúng ta đến đây với mục đích là tìm Tuyết Liên tử, bất cần là ai. Nếu người ấy toàn chiếm đoạt món ấy thì người đó là kẻ thù địch với chúng ta. Nàng không nên có ý nghĩ như vậy. Lúc ấy giọng nói của Nguyễn Bình nghiêm chỉnh lạ thường. Đinh Linh nghe nói, nàng giật mình sững sờ hồi lâu rồi nói. Như vậy thì tôi có chỗ không phải. Nguyễn Bình lại nói tiếp. Cô nương không có gì sai, nhưng chỉ vì... Bỗng nghe Đinh Linh suýt nhỏ. Hãy im, hãy im, hãy im, hãy im lặng. Lúc ấy Nguyên Bình cũng đã nghe một tiếng động lạ lùng. Chàng lật đật im lặng và lắng nghe. Tiếng động lạ ấy truyền đến một cách nhanh vô cùng. Chỉ trong giây lát đã thấy 7-8 bóng người vọt đến như bay. Chàng thấy có bóng người lạ vọt đến một cách thần tốc. Chàng giật mình lo ngại vì xem ra thân pháp của họ. Vì xem thân pháp của họ thì dù cho có trình độ khinh công đến mức nào đi nữa cũng khó mà theo kịp. Đến khi 7-8 bóng đen vọt ngang qua phía trước mặt hai người, chừng đó Nguyên Bình mới thấy rõ người nào cũng có một miếng ván nhỏ dưới bàn chân, hai tay đều cầm chiếc gậy dài, đầu có bánh xe nhỏ. Bây giờ Nguyên Bình mới rõ ra, sở dĩ họ đi nhanh như vậy không phải vì thuật khinh công của họ cao, mà chỉ vì họ nhờ có tấm ván trượt tuyết dưới chân mà thôi. Vì tất cả bọn người ấy lướt qua quá mau, nên Nguyên Bình và Đinh Linh không nhận rõ được đó là người lạ hay quen. Chỉ ngó thoáng qua, trong số ấy có một người đàn bà tà áo bay phất phới, mường tượng như là Tuyết Liên công chúa. Khi bọn ấy đã đi qua khỏi, Đinh Linh giật mình gọi lớn. Nguy rồi, bọn họ đã đi mất, chúng ta phải đuổi theo cho mau. Nguyên Bình lật đật đáp. Bọn họ có cách đi mau như vậy, chúng ta... Đinh Linh hối thúc. Chàng hãy đuổi theo một mình, tôi sẽ theo sau. Mau đi. Nguyên Bình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đoàn người chỉ còn là những chấm đen nho nhỏ. Trước tình thế, tuy Nguyên Bình không yên lòng để Đinh Linh ở lại rồi theo sau, nhưng bây giờ sự thể đã quá cấp bách, chàng không còn kịp nói gì nữa mà cứ lẹ làng vọt mình tới trước. Công lực của Nguyễn Bình đã đến mức cao thâm nên chỉ thấy dưới chân chàng bụi tuyết bay mịt mù. Chàng lướt tới nhanh như cơn gió. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã hóa thành một chấm đen nho nhỏ trên nền tuyết trắng xa xa. Đứng nhìn giây lát rồi Đinh Linh cũng vọt mình theo. So với Nguyễn Bình, nàng đi rất chậm. Nếu như Nguyễn Bình cùng đi với nàng thì không thể nào theo kịp được bọn người đó. Phần thứ 66 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.